Quyển 1 Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi, chương 189, nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vân Linh Nhược Vũ Kỳ Chan thấy ba mẹ và người nhà họ Trần đều ở đây thì sắc mặt càng kém hơn người hiện tại cô ta không dám đối mặt nhất chính là bọn họ. Vào lúc này trong lòng cô ta chỉ có một ý niệm duy nhất. Cô ta tuyệt đối không muốn thừa nhận suốt 5 năm, cô ta huấn luyện suốt 5 năm còn kém hơn Kỳ Nguyệt trồng khoai tây 5 năm, thậm chí cô ta còn chịu ảnh hưởng đến mức viên đạn cuối cùng không bắn trúng bia, quả thật vô cùng nhục nhã. Kỳ Nguyệt, vì cái gì Kỳ Nguyệt luôn muốn cướp đi hết tất cả vào lúc cô ta hạnh phúc nhất? Năm đó đột nhiên trở về cướp hết sự chú ý của ba mẹ, cướp đi hào quang của cô ta, hiện tại lại dùng một trận thi đấu hủy diệt hết 5 năm nỗ lực của cô ta. Chấm, Chăn Chăn, em không sao chứ? Trần Cảnh quan tâm hỏi thăm, Kỳ Chăn nhìn thẳng Trần Cảnh, lạnh giọng hỏi, anh tới đây làm gì? Anh không đi chúc mừng Kỳ Nguyệt sao? Trần Cảnh hơi sửng sốt, chúc mừng Kỳ Nguyệt, anh tới đây cổ vũ cho em mà. Kỳ Chăn cố ý lộ ra biểu cảm cô đơn, phải không? Nhưng Kỳ Nguyệt chắc rất muốn nhìn thấy anh cho nên mới cố ý tham gia trận thi đấu này, còn liều mạng đoạt giải quán quân như thế, không phải sao? Anh vẫn nên đi thăm chị ấy đi. Mấy người bên cạnh nghe thế đều sửng sốt, sau đó kịp phản ứng. Khó trách Kỳ Nguyệt nhiều năm không đụng tới súng lại có thái độ khác thường, đột nhiên muốn tham gia thi đấu, hóa ra đều vì Trần Cảnh. Nhìn dáng vẻ lúc này của Kỳ Chăn, Trần Cảnh lộ vẻ ân hận. Thật xin lỗi Chăn Chăn, anh không biết Kỳ Nguyệt sẽ vì anh mà làm như vậy. Làm hại em, xin lỗi, đều do anh sai, đáng lý ra anh nên nói rõ với Kỳ Nguyệt ngay từ đầu. Kỳ Chăn nhắm mắt lại, lộ ra biểu cảm vừa thống khổ vừa chật vật, cười khổ đáp. Không liên quan đến anh, tại em vô dụng, do thực lực của em không bằng chị ấy, bất luận là chuyện gì, em đều không thắng nổi chị ấy, dù là thi đấu, hay là anh. Không phải Kỳ Nguyệt thích Trần Cảnh sao? Vậy cô ta muốn cho Kỳ Nguyệt nếm thử mùi vị đồ vật mình thích bị cướp đi. Huống chi, Trần Cảnh vốn thuộc về cô ta. Dù bắn súng hay Trần Cảnh vốn đều thuộc về cô ta. Kỳ Nguyệt dựa vào cái gì mà muốn cướp với cô ta? Chấm, nếu Kỳ Nguyệt cố ý khiến cô ta khó chịu trên sân thi đấu, cố tình chèn ép cô ta, vậy đừng trách cô ta. Chấm, nhìn bộ dạng yếu ớt của cô gái, Trần Cảnh càng thêm áy náy cùng đau lòng. Sao có thể, Chăn Chăn, em vẫn luôn ưu tú, chỉ ngẫu nhiên phát huy thất thường mà thôi, hà tất bởi vì một lần thất bại mà xem nhẹ mình. Còn có anh, tâm ý của anh, chẳng lẽ em không biết sao? Cái khác anh không biết, nhưng tâm ý của anh tuyệt đối sẽ không thay đổi. Trần phu nhân cũng vội nói đỡ. Chăn Chăn à, con đừng suy nghĩ lung tung, dù Trần Cảnh hay gì với chú Trần của con đều vô cùng thích con. Vu Thục Hoa thở dài, đau lòng không thôi. Đứa nhỏ này, do con nhạy cảm quá thôi, suy xét quá nhiều. Không phải mẹ đã nói rồi sao? Ngày đó ba mẹ vốn sắp xếp cho con với Trần Cảnh làm quen, không liên quan tới Nguyệt Nguyệt, con không cần cảm thấy khó xử cũng không cần áp lực. Bên phía Nguyệt Nguyệt thật ra mẹ đã nói với nó một lần, không ngờ nó vẫn. Hốc mắt Kỳ Chăn ửng đỏ. Chị ấy dù sao cũng là chị con, sao con có thể không để ý đến cảm nhận của chị ấy. Trần Cảnh sợ Kỳ Chăn băn khoăn Kỳ Nguyệt mà bỏ mình, vội vàng thể hiện tâm ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, anh đã hứa với em chờ thi đấu kết thúc sẽ tìm Kỳ Nguyệt nói rõ, bây giờ anh đi tìm cô ấy ngay, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không khiến em khó xử. Cách chương.